Ma thần thiên quân, chương 552, Hạo Thiên đại tuyển sắp đến. Gocchuyenaudio.com. Thời gian chớp mắt đã qua 5 ngày, thiên quân cũng đã đứng lên đi ra thiên quân sơn mạch. Hắn muốn đi xem lần này Hạo Thiên thần địa đại tuyển. Đại khái vẫn còn 10 ngày nữa mới đến ngày đó nhưng hắn muốn đi xem sớm một chút. Biết đâu sẽ gặp được đám người Lý gia kia. Hắn hôm nay hình tượng cũng không khác nhiều, vẫn là một cái búp bê sứ 8 tuổi nam hài, hai mắt nhưng lại thâm thúy như là thâm nguyên đen kịt. Tóc đen dài ngang lưng đã được buộc lên gọn gàng, một thân bạch y xuất trần, quanh thân càng là lưu chuyển tối nghĩa đạo vận, cái loại kim đồng ngọc nữ còn xa xa không theo được khí chất của hắn. Lần tuyển chọn này được thực hiện tại hung thú nguyên địa, nên là phương hướng này đi. Thiên quân ánh mắt nhìn về phía một phương hướng lẩm bẩm. Hai ngày trước y thần đã cho hắn biết địa điểm kia. Nếu là thông thường thì cái trước có lẽ cũng không quan tâm đến tuyển chọn đệ tử mới. Nếu không phải thiên quân có ý định chạy đến đó thì y thần cũng không có đi hỏi chỗ diễn ra thí luyện tuyển chọn. Xác định một cái phương hướng hắn liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Về phần những kẻ khác bên trong thiên quân sơn mạch hắn cũng không quản đến. Bọn hắn có muốn đi xem náo nhiệt hay không thiên quân cũng không để ý. Bất quá trước đó đám hài tử kia đã được một vị hư vô cảnh thánh hiền mang đi. Lấy bọn hắn khủng bố tiềm lực, Hạo Thiên thần địa đương nhiên sẽ không để bọn hắn gặp đến bất lợi gì. Cùng lúc này tại bên ngoài hung thú nguyên địa đại quảng trường đang không ngừng tiếp nhận thêm nhân tuyển. Những kẻ này có 6 thành là đến Hạo Thiên đại lục các nơi. Còn có 4 thành là được cường giả của thần địa tại bên ngoài du lịch thưởng thức nên được phát cho đặc lệnh. Người nhiều liền cũng dựng lên một số kiến trúc rộng lớn. Các loại giao lưu ở chỗ này cũng rất nhiều. Vì để ngăn hỗn loạn xảy ra, Hạo Thiên thần địa đã trực tiếp hạ lệnh không cho tranh đấu. Nếu có tranh đấu xảy ra thì không cần biết nguyên nhân hay lý do là gì. Lập tức đuổi ra Hạo Thiên tuyển chọn, cả đời vô vọng đi vào thần địa tu hành, hung thú nguyên địa cũng như cái tên của nó. Nơi này nguyên bản là một chỗ đại sơn mạch vô cùng rộng lớn nhưng lại bị Hạo Thiên thần địa đại năng đem đại thần thông di chuyển đem cố định. Trên Hạo Thiên đại lục, trong đó đầy dãy hung thú cũng được đồng thời mang đến đây. Đem một đầu đại sơn mạch di chuyển đến làm nơi thí luyện tuyển chọn đệ tử thì có thể thấy được Hạo Thiên thần địa có bao nhiêu bạo tay a hát. Có thể đến đây nếu không phải là Hạo Thiên đại lục người đều là được một vị đại thánh của Hạo Thiên thần địa tiếp dẫn đến đây. Chuyện này từ một tháng trước đã bắt đầu. Dù sao phạm vi Hạo Thiên thần địa lựa chọn đệ tử cũng rất rộng. Quá trình tiếp dẫn hầu như đều đã được thực hiện từ sớm. Đại thánh cấp tu vi tại bên ngoài chính là cường giả một phương nhưng tại thần địa mạnh mẽ như Hạo Thiên thần địa thì chỉ xếp hàng chắc thượng mà. Thôi, thần địa đều sẽ giao cho bọn hắn nhiệm vụ cho bọn hắn đi ra ngoài. Tỷ như lần tiếp dẫn tuyển chọn này, bình thường đại thánh đệ tử bị phái đi ra ngoài rất nhiều. Vù, một đạo bạch quang từ phương xa lao đến, không cần ai nói thì những tu giả ở đây cũng đều biết được. Lại có một vị đại thánh cường giả mang theo mấy cái thí luyện giả đến hung thú nguyên địa bên ngoài đại quảng trường. Cảnh tượng này cũng không phải hiếm lạ gì trong một tháng gần đây nhưng cũng vẫn khiến cho nhiều thí luyện giả nhìn đến. Bạch quang tán đi thì 6 người cũng xuất hiện. Đi đầu là một cái thanh niên nhìn như 30 trái phải. Kẻ này một thân lực lượng tu vi đều không có giấu đi. Là một cái đại thánh cảnh. Phía sau hắn có 5 người, 3 nữ 2 nam, cả 5 người tu vi nhưng cũng không có lộ ra, bảo trì một màn thần bí, nhất là nữ nhân giống như trung tâm của 5 người kia. Thần thánh khí tức quấn thân, nàng ta còn đem lên mạng che mặt che đi mỹ mạo của mình. Ta chỉ đem các ngươi đến đây mà thôi, thời gian tới các ngươi liền ngốc tại chỗ này cho đến khi thi tuyển bắt đầu. Nên nhớ không được cùng người tranh đấu, bằng không lập tức bị đuổi ra khỏi Hạo Thiên thần địa ta. Còn lại liền tùy tiện, tiếp dẫn đại thánh sau khi đến đây nhìn một vòng thì quay đầu nói với 5 người. Còn lại các ngươi có thể tùy tiện. Vâng, đa tạ tiếp dẫn sứ. năm người cũng không dám kiêu ngạo cúi đầu cung kính nói. Bọn hắn cho dù thế nào cũng là được người ta đem đến đây. Nhiều ít vẫn nên cảm tạ, thời gian này đi cùng với vị tiếp dẫn sứ này bọn hắn mới biết được thiên địa này bao lớn. Nhà bọn hắn lão tổ cường đại nhất cũng chỉ đại thánh cảnh. Mà lại còn là đột phá chưa lâu, vị này tiếp dẫn sứ tuổi mới hơn 3000 cũng đã ở tu vi này. Thế nhưng tại thần địa cũng chỉ là một cái nội môn đệ tử. Có thể thấy được ở thần địa anh tài là như thế nào? Mấy cái thần tử còn là đẳng cấp như thế nào? Không cần khách khí, các ngươi nếu may mắn có thể sẽ trở thành sự đệ. Sư muội của ta, tiếp dẫn sứ cười cười nói. Ánh mắt nhìn về chỗ nữ nhân che mạng đúng là không giấu được kinh diễm quang mang. Hắn nhưng đã nhìn thấy dung mạo của nàng này rồi. Các ngươi còn cái gì thắc mắc có thể hỏi ta. Thời gian của ta cũng không nhiều. Cũng cần quay lại nhiệm vụ đường xác nhận. Sau cùng hắn vẫn là thở ra một hơi nói. Nếu ngài đã có chuyện thì bọn ta không dám quấy rầy. Năm người lập tức cúi đầu nói. Cấp độ như bọn hắn lại được một vị đại thánh bồi tiếp đúng là không được tự nhiên. Không dám làm phiền hắn nữa. Cố gắng biểu hiện cho tốt. Tiếp dẫn sứ gật đầu khích lệ một câu rồi lao lên không trung hướng một chỗ lao đi. Chớp mắt đã thành một điểm đen. Đại tỷ vì sao không hỏi thăm hắn. Biết đâu tiếp dẫn sứ lại biết. Tiếp dẫn sứ đi mất thì một cái thiếu nữ 20 trái phái tinh nghịch quay đầu nhìn nữ tử đứng đầu mang che mạng kia nghi hoặc. Cái này không tiện, hỏi thăm hắn có thể sẽ khiến tiếp dẫn sứ đối với chúng ta phản cảm. Mặt khác chúng ta lúc đó chúng ta là bèo nước gặp nhau. Nếu hắn ở Hạo Thiên Thần Địa mà nhớ đến chúng ta thì sẽ đến đây. Nếu hắn không nhớ đến chúng ta lại nêu ra hắn thì cũng không tốt. Đứng đầu nữ tử lắc đầu nói, hắn thiên phú vô cùng mạnh nhưng đó là so với chúng ta mà thôi. Tại thần địa này loại thiên kiêu nào cũng có nên hắn chưa chắc đã rất nổi danh. Dù sao hắn là người như thế nào chúng ta cũng không được rõ ràng. Chuyện này để sau nói đi, muội cần gì phải tự dối mình như thế. 2 năm này chúng ta đều là cố gắng chỉ để đến đây. Muội càng là muốn đi theo hắn nên mới điên cuồng tu luyện như vậy. Người trước đây dựa vào thằng đần Hạo Nguyệt kia cơ bản không có khả năng cùng hắn so sánh. Hạnh phúc mình muốn có thì vẫn nên tự mình tranh lấy đi. Bên cạnh nàng một cái nam tử thở dài nói. Thành Vũ ca nói không sai. Hạo Nguyệt tên kia hôm nay chưa hẳn đã có thể cùng chúng ta so sánh. Lại càng không có khả năng cùng Vũ Thiên Quân so sánh. Thanh Nguyệt tỷ nếu đã mến mộ hắn thì cũng nên chủ động một điểm. Thiên kiêu như hắn chắc chắn sẽ có vô số nữ nhân thầm thương. Nếu không tranh thủ một điểm thì đến bóng lưng của hắn cũng không nhìn đến. Còn lại một cái nam tử cũng gật đầu phụ họa. Hôm nay bọn hắn tầm nhìn cao hơn nhiều. Tên kia để lại những thứ gì bọn hắn hôm nay còn không hiểu hết nhưng cũng biết được đó không phải thường nhân có thể có. Nó chắc chắn là kinh thế hãi tục, NPG08MB mà có thể xuất ra được những thứ đó thì hắn phải mạnh mẽ cỡ nào. Các ngươi nói bậy, mang che mặt nữ nhân mặt xoát một cái liền đỏ. Thần thánh khí tức lập tức biến mất dậm chân nói. Nàng đương nhiên chính là Lý Lan Tinh Vực, Lý Thanh Nguyệt, những kẻ khác cũng chính là tổ đội 5 người trước đây đem thiên quân từ tinh vẫn chi địa đi ra. Hi hi. Thanh Nguyệt tỷ tỷ làm sao lại đỏ mặt đâu? Tinh nghịch nữ tử cũng chính là Lý Thanh Vi chỉ e thiên hạ bất loạn cười hì hì chọc Lý Thanh Nguyệt nói. Thanh Vi, Lý Thanh Nguyệt tức giận hô lên. Sau đó ánh mắt nghiêm nghị xuống. Chuyện của ta ta tự có phương án giải quyết. Các ngươi trước nên lo cho bản thân mình đi. Nếu không vào được Hạo Thiên Thần Địa, chúng ta đến tư cách nhìn thấy hắn cũng không có đâu. Sau đó nàng đầy ngưng trọng nói, ha ha, các vị khỏe à hát, đột nhiên một tiếng cười hào sảng truyền đến cắt ngang 5 người cho chuyện. Một cái hắc y thanh niên cao lớn cũng bước lại chỗ 5 người xem như chào hỏi. Ồ, các hạ là, Lý Thanh Vũ hơi chút nhíu mày nhìn sang nghi hoặc hỏi. Bọn hắn 5 người có bản là không có quen biết bất kỳ ai tại đây. mà lại không chỉ bọn hắn. Xung quanh đây cơ hồ đều là không có nhận biết nhau. Bọn hắn từ các nơi tinh vực khác nhau đến đây nên rất khó có khả năng quen biết. Nhất là kẻ này tu vi thể hiện ra thình lình lại có thần cảnh nhất trọng hậu kỳ. Tuổi tác không lớn đã có tu vi này đương nhiên không phải kẻ đơn giản. Thiên phú chỉ e cũng là cực cao. Tại hạ là Cổ Minh, cũng như các vị tham gia Hạo Thiên Thần Địa tuyển chọn đệ tử lần này. Hắc Y thanh niên cười nói, ta đến từ Hình Thiên Vực, không biết các vị là đến từ chỗ nào. Hình Thiên Tinh Vực, Lý Gia mấy người kinh ngạc khẽ hô, cái này tinh vực nhưng cường đại hơn Lý Lan Tinh Vực nhiều. Kẻ thống trị ở đó nghe nói là một cái bán bộ hỗn độn cảnh đại năng. Bọn ta thuộc Lý Gia, Lý Lan Tinh Vực, Lý Thanh Vũ đứng ra nói, giới thiệu một chút về mấy người mình. Lý Thanh Nguyệt đúng là đứng đầu trong mấy người nhưng tại cùng ngoại nhân đối thoại thì vẫn để cái nam tử đứng ra vẫn hơn. Lý Thanh Vũ đương nhiên vừa vặn, ồ, Lý Lan Tinh Vực sao? Cổ Minh hơn chút kinh ngạc nhìn sang năm người. Lý Lan Tinh Vực tại mất vạn năm trước đã xuống dốc. Năm vị có thể tạo trong hoàn cảnh đó mà nhận được thu mời tiếp dẫn chắc chắn cũng là thiên tư hơn người. Sau đó hắn hơi có chút cúi đầu khiêm tốn nói. Ha ha, Cổ huynh nói đùa, các ngươi Hình Thiên Tinh Vực đều là xếp hạng phía trước tinh vực. Bọn ta làm sao có thể so sánh? Lý Thanh Vũ cười nhạt nói. Nếu bọn hắn không được thiên quân cho cơ duyên thì đúng là không có khả năng tham gia thần địa tuyển chọn như này. Nhiều nhất là tham gia một cái thánh địa nào đó tuyển chọn đã là không tồi rồi. Cổ huynh có chuyện gì chỉ giáo sao? Sau đó hắn nhìn Cổ Minh nghi hoặc nói. Chỉ giáo thì không phải ta chỉ đến để nói một chút. Các vị nên là không biết thí luyện nội dung chứ. Cổ Minh lắc đầu ra vẻ thâm sâu nói. Ồ, chúng ta mới đến đây mà thôi. Đối với nội dung thí luyện đúng là không rõ lắm. Cái này nhưng còn chưa bắt đầu làm sao lại có thể biết được nội dung thí luyện. Lý Thanh Vũ kinh ngạc nói. Đám người Lý Thanh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn sang Cổ Minh. Cái này giống như không đúng lắm đâu. Tại hạ đương nhiên cũng không biết được. Bất quá ta một cái tộc huynh chính là chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Thần Địa. Theo như hắn nói thì thí luyện nội dung lần này rất khác với dĩ vãng. Nó liên quan đến một cái thần vật của Hạo Thiên Thần Địa. Cổ Minh cười lắc đầu nói. A hát, Cổ huynh thật là may mắn. Nếu có thể đi vào thần địa thì đúng là một đường trải thẳng. Lý Thanh Vũ con ngươi co rụt lại nói, có một cái chân truyền đệ tử làm hậu thuẫn, nếu Cổ Minh có thể đi vào Hạo Thiên Thần Địa thì đúng là có thể thu được nhiều lợi ích hơn đệ tử bình thường nhiều. Cổ huynh nhưng có biết cái kia nội dung thí luyện, Lý Thanh Vũ lại mở miệng nghi vấn, ta chỉ biết nó liên quan đến cái kia thần vật cùng một bộ chiến kỹ. Thí luyện lần này là liên quan đến bộ chiến kỹ kia. Có thể hay không đi vào thần địa thì cũng được quyết định qua khả năng lĩnh ngộ chiến kỹ đó. Cổ Minh cười cười nói. Chiến kỹ, Lý Thanh Vũ mấy người kinh ngạc nhìn nhau. Tiếp đó ánh mắt khác lại nhìn Cổ Minh. Cái này sẽ không phải gian lận đi. Cổ Minh có một cái tộc huynh đem cái này thông chi ra ngoài. Sẽ không phải cũng đem chiến kỹ kia truyền đi ra. Đến khi đó những kẻ được học tập chiến kỹ trước không phải sẽ được lợi lớn. Ha ha, đừng nhìn tại hạ như thế, chiến kỹ kia chỉ có thể cảm ngộ mà không thể truyền thụ. Vị tộc huynh kia của ta cũng không dám đem nó truyền ra ngoài. Liên quan đến vị kia bí mật, Hạo Thiên Thần Địa sẽ không có người dám làm như thế. Cổ Minh cười cười nói, ha ha, Lý Gia mấy cái nghe vậy mới có chút xấu hổ cười cười. Tiếp đó cũng là âm thầm cảm khái không thôi. Vị kia, nên là một cái đỉnh cấp đại năng của Hạo Thiên Thần Địa A Hát. Hắn lại đem chiến kỹ ra thành khảo hạch thí luyện, chỉ e ai ai cũng mơ ước không thôi. Đa tạ Cổ huynh cáo chi, không biết ngươi đến chỗ chúng ta là có chuyện gì sao? Lý Thanh Vũ hơi chút chắp tay đa tạ sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói. Cổ Minh sẽ không vô duyên vô cớ đến nói cho bọn hắn những này đi. Không dối gạt Lý huynh, vị tộc huynh kia của ta thuộc vào trận doanh của nhị thần tử. Ta nếu thành công được vào Hạo Thiên Thần Địa cũng sẽ gia nhập vào chỗ trận doanh này. Ta đến đây là mời chào các vị, nếu có thể đi vào Hạo Thiên Thần Địa sẽ cùng ta gia nhập cái này trận doanh. Cổ Minh vẻ mặt nghiêm nghị trang nghiêm nói, cái này nhưng là đi đào người nha, nhị thần tử cũng chính là đương đại thần chủ nhi tử. Hắn bổ sung một câu nói, tưởng là rảnh rỗi rồi, ai dè lại gặp chuyện khác. Ta đau đầu quá, a hu hu, tác giả, Đế Thanh, cách chương.